Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 711, ai? Vẫn là đập nát, thịt sói sườn xào chua ngọt. Đó là cái gì? Vì sao chính mình nghe như thế dùng mình? Trong lòng lại có một ít hơi sợ. Kim Đao đôi mắt trừng lớn, đặt mông ngồi dưới đất. Trên đỉnh đầu hắn này ngôi sao bị một cái mập chó vơ vét đi. Khi bánh kẹo đồng dạng thẳng thắn cho ăn, mất đi ngôi sao chiếu rọi, khí thế của hắn phi tốc hạ xuống. Bây giờ vậy đến đã nổi lên đạo thứ 8 hồn bậc thang đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn tu vi lại trở xuống trước đó cảnh giới, thậm chí so với trước đó, còn muốn suy yếu nhiều. Hồn bậc thang đều là có chút khó mà duy trì ở. Ngôi sao mô bản, đó là thánh địa cho bọn hắn bảo bối. Có thể tăng cường bọn họ chiến đấu lực cùng thực lực. Thu hoạch được ngôi sao chiếu rọi, nhiễm thánh địa mấy sợi khí vận. Thế nhưng là bây giờ, khí vận bị đoạt, ngôi sao bị ăn, Kim Đao cảm giác toàn bộ thế giới đều là u ám. Trước mắt này mập theo heo không có gì khác biệt một con chó. Tại sao lại kinh khủng như vậy? Loại thực lực đó, tuyệt đối không phải Minh Khư đại hư cảnh giới tồn tại. Bình thường đại hư tuy nhiên mạnh, nhưng là tại Tiềm Long đại lục lại bởi vì pháp tắc hạn chế. Thực lực hội giảm xuống lời. Đại khái là tương đương với thần hồn 7-8 bậc thang cảnh giới khoảng trường. Căn liền không thể như vậy mà đơn giản nghiền ép chính mình. Huống chi, đại hư có thể đem đỉnh đầu của mình ngôi sao đều là vơ vét đi. Hắn lại không phải là không có gặp quá lớn hư cảnh giới Minh Khư sinh linh. Thậm chí còn bắt giết qua. Thế nhưng là chưa bao giờ gặp được đáng sợ như vậy trình độ. Đại hư phía trên Minh Khư sinh linh, Tà Thiên, tin tức này nếu như truyền về Vương Đình về sau, chỉ sợ toàn bộ Vương Đình đều muốn vỡ tổ đi. Thánh địa khả năng đều sẽ chấn động. Dù sao Vương Đình vẫn luôn cho rằng Minh Khư sinh linh có thể đến Tiềm Long đại lục tối cường giả, chỉ có đại hư cảnh. Bây giờ xuất hiện một cái đại hư phía trên, lộc cộc, Kim Đao trên đầu đều là hiện ra mồ hôi, sạch một tiếng theo hắn gương mặt lăn xuống, giọt trên mặt đất, nhất định phải đem tin tức này truyền về Vương Đình trong thánh địa. Kim Đao đôi mắt co rụt lại, cảm thấy trước đó chưa từng có hoảng sợ, không nghĩ tới làm một cái bếp nhỏ tử, lại là phát hiện dạng này thiên đại bí mật. Bỗng nhiên, Kim Đao thân thể cứng đờ. Cẩu gia cùng bước địa phương cũng đều là sững sờ. Cẩu gia không hề động chảo. Bọn họ ánh mắt đều là trông về phía xa. Rơi vào này chậm rãi ổn định lại tiểu bạch trên thân. Tiểu bạch tử sắc cùng hồng sắc không ngừng lấp lóe đôi mắt sau cùng bình tĩnh lại. Một lần nữa hóa thành màu tái nhợt. Nhưng là trên đỉnh đầu này tiêm giác trở nên càng thêm sắc bén. Tiểu bạch này mập ục ục trên bụng phù văn chớp động. Sau một khắc, một cái hắc động nhất thời nổi lên. Kim Đao cảm thấy dùng cả mình từ phía sau truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy bụng kia trong hắc động lưu chuyển tiểu bạch. Cái này cục sắt lại muốn làm cái gì? Kim Đao đôi mắt ngưng tụ. Đối với cái này cục sắt, hắn ngược lại là không có bao nhiêu e ngại. Cái này cục sắt tuy nhiên mạnh, nhưng là cũng bất quá là cùng hắn 8 lạng nửa cân. Nếu có ngôi sao tại, hắn nhất định treo lên đánh cái này cục sắt. Bây giờ liền xem như ngôi sao bị đoạt, hắn chí ít cũng có thể chống đỡ được cái này cục sắt. Nhức đầu nhất vẫn là nơi xa cái kia mập chó. Này mập chó gây áp lực cho hắn, nhượng hắn lăng chảo tựa hồ cũng là có chút không nhấc lên nổi. Ông, một trận vù vù vang vọng. Sau một khắc, tiểu bạch trong bụng hắc động một trận vặn vẹo. Từ đó lại là có một cây kim loại cây gậy chậm rãi nổi lên. Cây gậy không lớn, không dài, nhưng là trên đó điêu khắc đầy kỳ lạ đường vân. Này đường vân Kim Đao 10 phần nhìn quen mắt. Hắn nhìn lấy, trong mắt đều là không khỏi trừng ra. Này, đó là thí thần vũ khí thần văn. Kim Đao chấn động vô cùng. Sói miệng tại quất lấy hơi lạnh. Quỷ mẹ nó làm sao lại xuất hiện thí thần vũ khí? Thí thần trang bị bên trong có côn loại vũ khí, nhưng là bộ dáng kia cùng trước mắt này cục sắt nắm lấy cây gậy hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, cái này khôi lỗi trong tay nắm lấy thí thần côn căn cũng không phải là trong thánh địa thí thần côn. Này trong tay hắn là thứ đồ gì? Tiểu bạch bồ phiến thủ trưởng chụp tới. Này nho nhỏ cây gậy chính là rơi trong tay hắn. Bụi trong mắt màu trắng lấp lóe. Tay ném đi. Này đoàn côn chính là xông thẳng tới chân trời. Tiểu bạch bối hậu kim loại hai cánh mãnh liệt triển khai. Tiếng leng keng vang vọng. Sau một khắc, phóng lên tận trời. Một cây kim loại trường côn bị hắn nắm trong tay. Trường côn run run một phen. Tại tiểu bạch trong tay xoay tròn. Côn hoa vẩy ra. Này đoàn côn thế mà còn biết thành dài. Tiểu bạch trôi nổi tại hư giữa không trung. Cơ giới trong mắt quang mang quét qua. Khóa chặt lại trên mặt đất kim đao. Bối hậu hai cánh chấn động. Thân hình đột nhiên như mũi tên đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Kim đao sững sờ một hồi. Sau một khắc, chính là trở nên dữ tợn. Muốn chết, đang nổi nóng kim đao cũng là phẫn nộ đến cực hạn. Hắn mãnh tướng sau lưng cốt đao cho rút ra. Xoạt xoạt tiếng vang, cốt đao chém ra, cuốn lên đầy trời đao khí. Tiểu bạch thân thể tốc độ không giảm, nhanh như là SC một quả đạn pháo. Trong tay trường côn bỗng nhiên huy động lên tới. Hai bên vung vẩy, côn hoa trùng thiên, từng đạo côn ảnh hư huyễn vô cùng. Nhất côn quét ra, bỗng nhiên liền là hướng về phía kim đao nện xuống. Cây gậy đường vân lấp lóe. Sau một khắc, chính là tăng vọt ra vạn thiên quang hoa. Phảng phất trở nên nặng hơn ngàn cân. Đao khí tại nhất côn phía dưới. Nhao nhao băng tán. Côn thế không giảm. Hung hăng rơi đập. Theo này cốt đao đụng vào nhau. Xoạt xoạt tiếng vang hoàn toàn. Xương trên đao. Lít nhà lít nhít vết nứt dày đặc mà lên. Giống như chi chu võng. Kim đao sưng trên đầu. Con mắt càng trừng càng lớn, nhìn lấy cốt đao dày đặc lộng lẫy vết nứt, nội tâm đều là không khỏi run rẩy lên. Cái này cái quỷ gì? Bành, một tiếng nổ vang, cốt đao vỡ tan, tiểu bạch tay run một cái. Trường côn thu hồi, bối hậu kim loại hai cánh chấn động, thân hình chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, chính là biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc khi xuất hiện lại sau. Liền là xuất hiện ở này kim đao bối hậu. Đối kim đao đầu chính là nhất côn quét ngang mà ra. Ầm vang nện xuống. Bộ phương bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm. Tiểu bạch đột nhiên bạo phát quá mức vượt quá ý người tài liệu. Không ai từng nghĩ tới. Cái này tiểu bạch tại phát nửa ngày ngốc về sau. Lại là từ chính mình trong bụng xách ra một cây có thể lớn có thể nhỏ kim loại cây gậy. Nhất côn đem kim đao cốt đao đều là cho nện vỡ nát. Giờ phút này, một gậy chính đối kim đao đầu đập tới. Bộ phương sững sờ, khóe miệng nhất thời co lại. Một côn này từ xuống dưới. Kim đao đầu hội nổ a. Bộ phương cảm thấy, có thể sẽ đi. Dù sao kim đao thân thể nhưng không có này cốt đao kiên cố a. Nhưng là, nói xong đừng đánh mục đâu. Cẩu gia tựa hồ biết bộ phương suy nghĩ trong lòng. Lật qua mắt chó. Đóng cẩu gia thí sự. Cũng không phải cẩu gia ta đập nát. Bành. Kim loại côn quét ngang mà ra. Trên đó đường vân lấp lóe. Khiến cho cây gậy kia nhìn qua giống như là đốt cháy phát hồng thiết côn. Kim đao căn đến không kịp né tránh. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ nhượng hắn toàn thân đều là cứng ngắc ở nguy cơ. Một cỗ cảm giác tử vong trong nháy mắt bao phủ lại hắn thân thể. Sau một khắc, trước mắt hắn chính là tối sầm. Nơi xa, một bóng người đạp không mà đến. Khi nhìn đến một màn kia trong nháy mắt, sắc mặt nhất thời đại biến. Côn, hạ, lưu sói. Bóng người quát lớn, thân hình một bước phóng ra. Phảng phất xúc địa thành thốn đồng dạng phi tốc chạy đến. Người này mang theo mũ rộng vành. Thân hình khôi ngô, sợi tóc màu trắng cùng rear mép tại phiêu đãng, chính là chạy đến sở trường sinh, giết chết một vị thánh địa hộ pháp, tội kia qua coi như lớn a. Đến lúc đó bị thiên tuyền thánh địa trả thù, căn cũng không phải là cái này nhà hàng nhỏ có thể thừa nhận được ở. Dựa vào minh khư sinh linh, căn này không làm được, tiềm long vương đình bên trong có là thủ đoạn đối phó minh khư sinh linh. Này dựa vào này cục sắt khôi lỗi. Một vị hộ pháp hắn có thể đối phó. Này còn lại 12 vị hộ pháp đồng thời xuất thủ đâu. cục sắt có thể đối phó. Thánh địa đáng sợ, xem như Thao Thiết Cốc đại trưởng lão, hắn mới là rõ ràng nhất. Nếu không phải là như thế, hắn cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy đến, vì Thao Thiết Cốc truyền thừa, mà đang mong đợi đem tiểu nha đầu tiểu nha mang về. Tiểu Bạch bụi trong mắt màu trắng một trận chớp động, hắn nghe được Sở Trường Sinh thanh âm đàm thoại, nhưng là, trong tay cây gậy căn bản không hề bất luận cái gì đình chỉ xu thế. Bành một tiếng, quét ngang mà qua, nện ở kim đao trên đầu. Trong nháy mắt liền đem nó đầu cho nện vỡ ra. Cây gậy quét qua, này kim đao thân thể chính là bị đánh bay mà lên. Tiểu Bạch một tay cầm côn, giống như là thương thứ đồng dạng đâm ra. Cộc cộc cộc cộc cộc. Vô số côn ảnh bạo phát, nhao nhao đè vào này kim đao trên thân thể. Kim đao thân thể tàn phế chính là ở trong hư không không ngừng run run cùng tung bay. Ông, cây gậy thu hồi, bỗng nhiên quét qua, khủng bố khí áp cùng kình phong quét mà qua, đem trên mặt đất đá vụn đều là oanh thành đục phấn. Không khí phảng phất tại thời khắc này đều là đình chỉ lưu động. Rất nhiều người đều là tại thời khắc này, bẩm ở hô hấp, trợn mắt hốc mồm. Này mặt đất không ít xích lõa trần chuồng kim giáp vệ ngây người. Bị hoảng sợ thậm chí ngay cả nơi riêng tư đều là quên che lấp. Có người đang trầm mặc nửa ngày. Trên mặt chính là bộc lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ nhìn lấy này ngạo mà đứng giữ tợn cục sát. Gần như tuyệt vọng run rẩy, bờ môi run run không ngừng. Kim đao hộ pháp. Chết, chết. Bị một cái cục sát. Một gậy cho đập nát đầu. Ta lão thiên, nơi này là địa ngục đi. Khẳng định là, chấm ngoặc kép, thánh địa còn sống mấy vị kim giáp vệ. Hoảng sợ vạn phần, toàn thân đều là đang run sợ. Bọn họ để trần thân thể, đứng lên, dự định hướng phía nơi xa đào tẩu. Oanh, Sở Trường Sinh rơi xuống đất, ngăn tại mấy vị kia kim giáp vệ trước mặt. Khí thế của hắn trầm ngưng vô cùng. Ngẩng đầu, lộ ra mũ rộng vành. Hạ, tấm kia già nua khuôn mặt, mấy vị kim giáp vệ nhìn thấy hắn, đôi mắt đều là co rụt lại. Sở Trường Sinh, ngươi, chấm ngoặc kép, Sở Trường Sinh nhàn nhạt nhìn mấy người kia liếc một chút. Về sau chính là vươn tay, dày đặc bắp thịt tay vỗ nhẹ nhẹ tại thủ vệ kia trên đầu. Bành một tiếng, thủ vệ kia đầu chính là nổ tung, cong ngón búng ra, kình phong lướt ngang. Còn lại thủ vệ đều là bị hắn cho diệt sát, không lưu bất luận cái gì người sống. Tiểu Bạch nhãn mắt một trận lấp lóe, hắn cũng không có từ trên người Sở Trường Sinh cảm nhận được địch ý, cho nên không có động thủ. Cây gậy cuốn một cái, chính là một lần nữa hóa thành đoàn côn, bị hắn nhét vào bụng trong nước xoáy. Ông, Tiểu Bạch này giữ tợn thân hình cũng là đang chậm rãi thu liễm. Trên thân thể tiêm giác nhao nhao biến mất, khôi phục này bình thản bộ dáng, đôi mắt cũng là một lần nữa hóa thành tử sắc. Bành một tiếng, kim đao này bị đánh nát thân thể chính là rơi trên mặt đất. Giơ lên bụi bặm, Tiểu Bạch mở rộng bước chân chậm rãi hướng phía trong nhà hàng đi đến. Tiểu Tôm như kim quang lóe lên, cuộn tại Tiểu Bạch tròn vo trên đỉnh đầu. Bộ Phương tiểu tử, cẩu gia là dự định ôn nhu xuất thủ. Nhưng là cái này bàn đôn không cho cẩu gia thời cơ a, cẩu gia miệng chó một phát. Có chút tiếc nuối nói ra, còn muốn nếm thử thịt sói sườn xào chua ngọt tới. Đáng tiếc, Bộ Phương cũng là đập đi lấy miệng. Nhìn lấy này khôi phục bình thản bộ dáng Tiểu Bạch, này kim loại côn rất cường hãn a. Thế mà nhất côn liền đem cốt đao cho đập nát. Chiến thần côn là Tiểu Bạch thôn phệ thí thần trang bị sau dung hợp đi ra vũ khí. Thôn phệ thí thần trang bị càng nhiều, chiến thần côn uy lực càng mạnh. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại tại Bộ Phương trong đầu hương khí, cho Bộ Phương giải thích một chút cây gậy lai lịch. Nơi xa, Sở Trường Sinh tại đem mấy cái sợ mất mật kim giáp vệ diệt khẩu, phòng ngừa bọn họ trở về mật báo về sau, chính là hướng phía quán ăn phương hướng đi tới. Vừa đi, hắn cũng là một bên đem trên đỉnh đầu mũ rộng vành bắt lại tới. Ánh mắt của hắn rạng rỡ, nhìn chằm chằm Bộ Phương, nhìn lấy tiểu nha, rốt cục tìm tới a. Chấm ngoặc kép, PS,